Thước Ly Xuân Tam Mục, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nương hào phóng, nhấp trà đáp, nay Thái Bình thịnh thế, kinh thành dưới chân thiên tử ai lại rảnh rỗi vô công rồi nghề đến tìm Vãn Xuân lâu gây phiền phức. Trịnh tướng thương xót kẻ nghèo khó, ý tốt Lạc Nương xin nhận. Trịnh Thích Đăng không nói, bàn tay đặt trên bàn giơ lên. Khẽ nâng cằm ta, ánh mắt hắn sâu thẳm, ngay cả dã tâm bừng bừng cũng che giấu rất tốt. Trả lời một đằng hỏi một nẻo, nốt ruồi của cô nương mọc đẹp, giống như có phúc, Lạc Nương ngươi thấy thế nào? Lạc Nương cắn chặt răng, mấy lần khóe miệng giật giật mới cười ra tiếng, nốt ruồi đẹp, nhưng nhà đầu phúc mỏng, nếu không sao lại vào Vãn Xuân lâu? Ô, Trịnh Ít Đăng cười. Nhìn ta hỏi, trong Vãn Xuân lâu không phải không có chim sẻ Quan Âm bay ra. Sao không thể là nàng ấy? Ngón tay hắn rất lạnh, đè trên cổ họng ta. Vô cùng khó chịu, nhưng ta không thể biểu lộ mảy may. Còn phải cười thật xinh đẹp. Lạc Nương, Quan Âm chỉ có một. Trịnh Thích Đăng đầy ẩn ý, quả thật chỉ có thể có một. Hắn buông ta ra. Thấp giọng nói một câu xin lỗi có vẻ rất chân thành. Lạc Nương bị hắn làm cho trong lòng thấp thỏm. Giọng nói căng thẳng. Đại nhân, có phải nghe được tin đồn gì không? Nương nương nàng ấy, giọng Trịnh Thích Đăng trong trẻo. Nàng ấy thế nào? Ngươi hẳn là rõ hơn ta. Vị kia lại là tính tình gì? Hai tỷ muội các ngươi cũng rõ ràng như nhau. Lạ thật, chỉ có ta là không rõ ràng. Liếc mắt nhìn tiểu tư đứng đó, hy vọng hắn cũng ngu ngốc như ta, không để ta một mình đứng ngồi không yên. Lạc Nương rốt cuộc cũng nhượng bộ, bằng chứng chính là nàng ấy khom người cáo lui, bảo ta thay tướng ra rót trà trò chuyện. Trịnh Thích Đăng vốn dĩ quy củ như thoát khỏi dây cương, phóng túng hẳn lên, sai tiểu tư ra ngoài, tự mình nghiêng người để ta dựa vào lòng hắn. Tên gì? Tống Thước. Thước Nương à, hơi thở nóng rực của hắn phả vào cổ ta. Ta thấy nhột, vội vàng nghiêng người về phía bàn, bóc quýt cho hắn. Hầu hạ người phải tỉ mỉ, ta đem gân trắng đều bóc sạch, đút vào miệng ngài ấy. Tướng gia, nô tỳ đút cho ngài. Hắn mỉm cười, ăn cả tay ta, môi cũng ấm áp, răng khẽ chạm qua đầu ngón tay ta. Ta nhìn hắn, lả lơi lên cũng có nét phong tình riêng. Thật ra bọn ta chọn khách cũng thích chọn người đẹp, như vậy coi như bọn ta lời. Người xấu xí, lời trêu ghẹo đều phải cân nhắc, không thể chọc vào lòng tự trọng của người ta. Bởi vậy lúc này ta cười cũng đặc biệt chân thành. Nhưng chờ đến khi Trịnh Thích Đăng ôm ta đi lên phòng ngủ lầu 2, ta không cười nổi nữa. Trước kia tiếp khách chưa từng qua đêm, hai mắt ta đảo loạn, tìm Lạc Nương còn chưa tìm được người. Tay Trịnh Thích Đăng đã xoay mặt ta lại, cười tủm tỉm, Lạc Nương không nói cho nàng biết, từ nay về sau nàng chỉ cần đi theo ta sao? Ta hỏi, tướng gia muốn chuộc ta? Trong lòng NGC Trịnh Thích Đăng rung lên một tiếng cười, dường như kinh ngạc vì sao ta có thể hỏi ra vấn đề hoang đường như vậy. Thước Nương tuyệt sắc, nếu chỉ vào phủ Trịnh gia mới khiến người ta tiếc nuối. Thật là một câu tiếc nuối, nhưng nghe xong ta lại yên tâm. Hai chữ, chuộc thân, này, trong quá khứ xuất hiện quá nhiều lần, lần nào cũng không có kết cục tốt đẹp. Đến nỗi, nhắc đến nó trong lòng dâng lên nỗi lo còn lớn hơn niềm vui. Tướng gia đã thành gia chưa? Chưa từng, ta cười, nếu tướng gia chưa cưới thê mà đã đòi chuộc thân cho ta, e rằng các tiểu thư khuê các khắp kinh thành này đều phải tiếc thay cho tướng gia mất thôi. Tướng gia tài mạo song toàn, Thước Nương được kề cận bên người đã là phúc phận tày trời rồi. Trịnh Thích Đăng đẩy cửa phòng, liếc nhìn ta một cái, miệng lưỡi thì ngọt xớt. Nhưng toàn nói dối, ta lén bĩu môi, đây gọi là kỹ năng nghề nghiệp, đó nha. Trịnh Thích Đăng vào phòng ta ngủ, thật sự chỉ là ngủ thôi. Ta định thay y phục cho hắn, lại bị bàn tay to lớn của hắn nắm gọn. Ánh mắt hắn sâu thẳm, không hề có chút tình ý nào. Dịu dàng nói, không cần nàng hầu hạ, ngủ đi, hai chúng ta nằm ngay đơ trên giường. Đây là lần đầu tiên ta nằm cạnh nam nhân đó. Trong đầu toàn là mấy cảnh tượng hồi trước hay thấy trong phòng mấy cô nương. M, Á, U, ham học, nổi lên, cứ nghĩ mãi không biết có phải mình làm gì chưa tốt không. Càng nghĩ, lại càng tái máy tay chân. Cuối cùng vẫn là Trịnh Thích đang ôm gọn ta vào lòng. Giọng nói trong trẻo, đừng nghịch nữa, hôm nay ta không muốn động vào nàng. Hai, sao không nói sớm, sáng hôm sau, lúc ta tỉnh dậy thì hắn đã đi rồi. Các cô nương tổ chức nghi thức treo áo cho ta. Nào là đốt pháo, nào là phát tiền thưởng. Ta ngập ngừng muốn nói lại thôi. Nghĩ đến chuyện đêm qua mình sờ soạng cả buổi mà Trịnh Thích đang chẳng có tí phản ứng nào. Đành nuốt ngược lời định nói vào trong. Tướng ra như vậy, chắc là có bệnh khó nói rồi. Kỹ nữ như chúng ta, lúc nào cũng phải tâm lý một chút. Thôi bỏ đi, cũng đâu phải chưa từng gặp mấy gã. Ngoài mạnh trong yếu, bao giờ, tiếc cho tướng ra có cái mã đẹp như vậy. Chỉ có Tử Huy, cứ như mèo đánh hơi quanh cổ ta, bĩu môi khinh bỉ nhìn ta. Nha đầu này, chẳng được cái tích sự gì, nhưng nàng ấy vẫn đưa cho ta một phong bao dày cộp. Cầm lên thấy cũng nặng tay lắm, ta hớn hở ra mặt, cả ngày ở trong phòng đếm tiền. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn thành tâm niệm một câu, A-di-đà Phật, cho tướng ra. Mong bệnh của tướng ra mau khỏi, ít nhất sau này cưới thê tử khỏi bị chê. Cách chương.